Liên minh Nam Châu đổi tên thành Nam Châu Quốc, quốc hiệu rất rầm rộ, mưu đồ của bọn họ đã phơi bày ra rất rõ ràng. Cuối cùng Liên minh Nam Châu và Thục Sơn Phái cũng phải có một trận chiến, đây đã trở thành một điểm nhận thức chung của tất cả mọi người. Nhưng Liên minh Nam Châu vẫn đưa thư mời Lăng Tiêu đến bàn bạc. Khi còn cách nửa năm mới đến lúc Liên minh Nam Châu thành lập quốc gia thì thư mời đã đến tay Lăng Tiêu. Lúc này cũng có một tin tức được tất cả mọi người biết, đó là nội bộ Liên minh Nam Châu cũng không phải chỉ có một mình Tư Đồ gia có tiếng nói. Liên minh Nam Châu đã phát sinh những mâu thuẫn khổng lồ trên phương diện phân chia quyền lợi, nên lúc này bọn họ đang cố gắng dẹp nội loạn. Tôn Thiết gia chủ Tôn gia nhìn Lăng Tiêu đang cao cao tại thượng ở bên trên và lão tổ tông Tôn Lập đang cung kính bên cạnh, hắn thầm nghĩ, đáng lý ra cái vị trí đó phải là của mình mới đúng. Không ngờ lão tổ tông lại ra tay kéo chính mình vào đây. Trong lòng Tôn Thiết cảm thấy rất khó tiếp nhận sự thật này, hắn thà làm một người ngoài. Tôn Thiết dùng sức lắc đầu, cố gắng vứt đi những ý nghĩ trong đầu mình. Hắn bước ra nhìn Lăng Tiêu rồi trầm giọng nói, tông chủ, Liên minh Nam Châu nội loạn là cơ hội ngàn năm một thửa cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta khéo lợi dụng thì Tư Đồ gia chắc chắn sẽ rất khó khống chế cục diện này được. Điều này đối với chúng ta có lợi rất lớn. Mạc Vong thản nhiên nhìn Tôn Thiết, hắn bước ra nói, Tư Đồ Quang Huy lão tổ Tư Đồ gia chính là cường giả năm xưa xếp hạng thứ tư trên thiên bảng, thực lực rất siêu việt, ngay cả tông chủ cũng chưa thể chắc thắng được lão. Nhưng thời điểm này nội bộ chúng ta cũng không ổn định, vậy sao có thể tùy tiện ra tay đây? Cứ duy trì tình hình thế này không phải tốt sao? Những người này vốn không phải đến cùng một thế lực nên lúc nào cũng nhìn nhau không thuận mắt. Một khi bọn họ có cơ hội thì chắc chắn sẽ công kích và chỉ trích lẫn nhau. Cho nên chỉ một lúc sau bên dưới đã trở nên rối loạn. Bầu không khí được hun nóng lên, người nào cũng mặt đỏ tía tai, chỉ thiếu điều xông lên đánh nhau nữa thôi. Vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn rất bình tĩnh, hắn ngồi đó giống như xem kịch, nhìn đám người đang tranh cãi với nhau bên dưới. Nhưng lúc này Tôn Lập đang đứng bên cạnh hắn lại cảm giác được bầu không khí ở đây bắt đầu thay đổi. Vẻ mặt Tôn Lập khẽ biến đổi, lão dùng ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua Tôn Thiết ở bên dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, Lập Uy. Tôn Lập thấy trong lòng lạnh toát, chủ nhân trẻ tuổi của hắn đã đạt tới cảnh giới nào chứ? Hắn hiện tại cũng không dám xác định. Tới cảnh giới của bọn họ, từ bề ngoài không thể xác định một người mạnh tới mức nào. Nhưng ít ra Tôn Lập cũng có thể xác định, nếu bản thân mình đánh với chủ nhân một trận thì kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đưa ra kết luận này bản thân Tôn Lập cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng lẽ nói ngay từ đầu, trong tiềm thức của mình đã cảm giác được mình không phải là đối thủ của chủ nhân sao? Nhìn đám người đang ầm ĩ phía dưới, Tôn Lập hừ nhẹ một tiếng. Tiếng hừ này cũng không đem theo chút lực lượng nào nhưng tất cả những người kia liền run rẩy, lập tức ngậm miệng. Trong lều chủ soái liền trở nên rất yên tĩnh, thậm chí một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Mọi người phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, không khỏi nín thở, nhìn người trẻ tuổi đang ngồi kia. Sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lặng như nước, không chút dao động. Bên cạnh hắn là một lão già. Đây chính là hai siêu cấp cường giả đã đạt tới cảnh giới kiếp tiền thần. Đối mặt với bọn họ dù là vũ giả đạt tới cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng có cảm giác tự ti. Bọn họ lúc này mới cảm giác được cách làm của mình vừa rồi nguy hiểm ra sao. Quả thực đây là vừa thò tay vào lửa, nhổ răng trong miệng cọp. Nếu thực sự khiến Lăng Tiêu tức giận thì hắn chỉ vươn một ngón tay có thể nghiền nát bọn họ. Tôn Lập hừ một tiếng lạnh lùng nói, các ngươi đang ở chợ đấy à? Sự tu dưỡng của các ngươi đâu hết rồi? Tôn Lập chỉ nói hai câu liền ngừng lại nhưng đám người ở dưới có những người có danh tiếng đều đỏ mặt tía tai. Bọn họ cũng thành danh nhiều năm, bị người ta nói như vậy sợ rằng đây là lần đầu tiên, quả thực so với bị bạt tai còn khó khăn hơn. Lăng Tiêu lúc này đột nhiên cười nhạt. Chẳng qua nụ cười của hắn không khiến cho đám người ở phía dưới an tâm, ngược lại nụ cười này còn khiến họ khiếp vía. Đám người này không tự chủ được lại cúi đầu thấp hơn. Ha ha, có tranh luận là chuyện tốt,

ngay cả Mạc Phong cũng hơi bất an giật giật thân thể mình. Tộc trưởng, có mấy người gào khóc hướng về phía người vừa ngã xuống kia. Chẳng ai ngờ được LT lại đối với kẻ phản mình như thế, đáp ứng cho bọn họ rời đi nhưng không đợi rời đi khỏi cánh cửa này đã ra tay sát hại. Con trai người bị giết quay đầu lại, trong ánh mắt đầy hận thù và điên cuồng, giận dữ hét lên, LT. Ngươi nói lời mà không giữ lời, vào tai trái qua tai phải. Tôn Lập lúc này lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói, muốn chết sao? Sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, dường như có hai luồng sáng từ trong mắt hắn bắn ra, lạnh lùng nhìn người nọ nói một chữ, biến. Mấy người bị Tôn Lập nhìn vào liền cảm thấy như có một tòa núi lớn đặt trong lòng bọn họ, tâm thần kịch chấn. Họ biết nếu còn ở đây gây náo loạn thì chỉ sợ số mệnh cũng chẳng khác gì, liền vội và ôm thi thể kia, vẻ mặt xám xịt rời đi. LT lại như không có chuyện gì phát sinh, vẫn ung dung ngồi đó cười cười, tiếng nói êm ái hỏi, có ai còn muốn rời đi không? Yên lặng, cả một vùng yên lặng. Những người chủ của các đại gia tộc lúc này trong đầu hỗn loạn, giờ phút này lần đầu tiên nhìn LT có một cảm giác như đứng trước một ngọn núi sừng sững. Tốt, không có phải không? Tốt lắm, so với dự tính của ta thì tốt hơn rất nhiều. LT nói, giải tán đi. Ngày mai Hoàng Phổ Nguyệt sẽ bắt đầu hướng dẫn các ngươi luật lệ và chương trình của Thục Sơn Phái. Cơ hội này không nhiều, các ngươi nên quý trọng nó. Nhìn những người này tản đi, khóe miệng LT lại hiện lên một nụ cười nhạt lạnh như băng. Sau khi mọi người đi rồi, Tôn Lập đứng cạnh LT nhẹ giọng nói, chủ nhân, như vậy có khiến bọn họ có phản ứng quá kích động hay không? Ví dụ như trong lúc lựa chọn thanh, trung niên vũ giả sẽ có tiêu cực, trong lúc chiến đấu sẽ không đem toàn lực. LT quay đầu hơi kỳ quái nhìn Tôn Lập, cười hỏi, Tôn Lão, sau này gọi ta là thiếu gia đi. Hễ là người thân cận với ta đều gọi ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào cho Tôn gia sao? Tôn Thiết hắn hôm nay mặc dù không mở miệng phản đối nhưng sợ rằng trong lòng hắn cũng mắng ta không hết lời đó nhỉ. Tôn Lập cười khổ, sau đó trở nên bình tĩnh nói, lão nô nếu đã trở thành kẻ hầu của thiếu gia thì sẽ không nghĩ tới người khác nữa. Người mà không có chữ tín thì sao tồn tại được? Càng huống chi lão nô cũng từng là thành viên của thần giới. Thiếu gia muốn đối phó thế nào với Tôn gia đó là chuyện của thiếu gia, lão nô không tiện nhiều lời. LT nghe xong lắc đầu cười, lời nói này của Tôn Lập cũng có chút ý tứ. Kỳ thực lần này đánh cuộc để LT chiếm đại tiện nghi, có thể nói là tin tưởng LT và mấy vạn đệ tử môn nhân Thục Sơn phái 10 phần. Nếu nói về thuật tử vi bói toán thì Tôn Lập còn lâu mới bằng được một tu chân giả như LT. Nhưng cẩn thận nghĩ lại LT đột nhiên có cảm giác, Tôn Lập này hình như là cam tâm tình nguyện, không chút phản kháng làm người hầu của mình, lại giao cả bổn nguyên lực cho mình. Điều này khiến LT hơi khó hiểu. Nếu như Tôn Lập có chút ý khác thì LT tiện tay cũng có thể giết chết hắn. LT nếu tử vong thì Tôn Lập cũng không thể sống nổi. Nếu vậy thì hắn là vì cái gì đây? LT nghiêng đầu, tựa vào lưng ghế mềm mại, ánh mắt sáng quắc nhìn Tôn Lập. Tôn Lập, tại sao ngươi lại lựa chọn theo ta? Tôn Lập thấy LT không trả lời vấn đề của hắn mà lại đưa ra câu hỏi kỳ quái như vậy thì hơi sửng sốt. Lập tức trả lời, đánh cuộc chịu thua thì lão phu phải theo lời. LT mỉm cười, sợ rằng, không đơn giản như vậy chứ. Vậy thì còn vì cái gì? Thì thế mới phải hỏi ngươi đó. Đôi mắt LT chăm chú nhìn lên mặt Tôn Lập, trong lòng cảm nhận tia bổn nguyên lực của hắn. Nếu hắn nói dối, LT sẽ lập tức cảm thấy. Khuôn mặt Tôn Lập co lại vài lần, sau đó thở dài một tiếng, nói, thiếu gia là người mà Chí Cao Thần Thanh Hà cũng phải kiêng kỵ, tiền đồ trong tương lai không thể hạn lượng. Theo thiếu gia mới có thể có thành tựu càng cao, càng xa hơn. LT từ trên bổn nguyên lực của Tôn Lập cảm giác được hắn nói thật. Chẳng qua trong lòng LT vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Lập này không có khả năng gì mà tính kế với mình. Hắn đơn giản không thèm nghĩ nữa, chuyển đề tài lại chuyện vừa nãy. Thục Sơn phái sở dĩ không lập nước là vì Chí không ở nơi này. Nhưng mà cũng không thể nói là Thục Sơn phái không lập nước thì vô dụng. Nếu có một đế vương mạnh mẽ thì có thể duy trì tình trạng chư hầu. Nhưng nếu hoàng gia yếu thế thì lúc đó chúng sẽ nổi dạ tâm bừng bừng, thậm chí còn muốn nổi loạn. Nói cách khác, các gia tộc thừa nhận địa vị của hoàng gia nhưng hình thức các gia tộc vẫn không có gì khác trước. Hoàng gia chẳng qua chỉ có vẻ ngoài, chỉ là một con rối mà thôi. Lời LT nói hiển nhiên là Tôn Lập hiểu rõ. Chẳng qua hắn nghĩ lúc này lại đắc tội với tất cả mọi gia tộc, đến lúc chiến đấu thì phải làm sao? LT nhìn Tôn Lập, cười nhạt nói, Tôn lão, ngươi có tin nhay không? Không phải LT ta cuồng vọng mạnh miệng, cho dù tất cả các gia tộc đều rời khỏi đây, chỉ dựa vào mấy vạn đệ tử Thục Sơn phái ta, vẫn có thể quét ngang toàn thánh vực. Tôn Lập hít sâu một hơi, hôm nay hắn mới phát hiện ra chủ nhân của hắn lại kiêu ngạo như vậy. Thảo nào mà hắn lại có dũng khí không thèm nể mặt tất cả các gia tộc trong liên minh Nam Phương. Hắn có dũng khí không thèm coi bọn họ vào mắt, mặc kệ bọn họ bất mãn. Hóa ra từ trong lòng LT vốn chẳng coi liên minh Nam Phương này vào đâu. Mãi tới lúc này Tôn Lập mới cảm thấy thân thể lạnh như băng. Lúc trước tất cả các gia tộc xin gia nhập Thục Sơn phái đều được tiếp nhận. Hơn nữa Thục Sơn phái còn cung cấp đan dược giá thấp cho bọn họ, khiến tất cả mọi người đều bị mê hoặc, cho rằng LT muốn dựa vào bọn họ. Nếu như thế này thì chẳng qua hai bên cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cùng lắm thì vỗ tay giải tán. Nhưng mãi tới hôm này, LT lấy thế lôi đình tiêu diệt chủ nhân một gia tộc, mới khiến tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được, LT rốt cục đã để lộ răng nhanh dữ tợn đáng sợ của hắn, đôi mắt khát máu đang nhìn chằm chằm vào họ. Bọn họ vẫn đang muốn tính toán, vẫn muốn thu được lợi ích lớn nhất từ Thục Sơn phái. Hiện giờ xem ra tất cả chỉ là trò cười rồi. Bọn họ đúng là giữ hổ mưu bì. Giữ hổ mưu bì, bàn bạc với con hổ về việc lột da nó. Muốn kẻ ác làm việc bất lợi đối với bản thân nó, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì. Đáng tiếc chính là những người này tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Đừng thấy thế lực của Liên minh Nam Phương có vẻ khổng lồ như vậy, trên thực tế không ai cho rằng bằng vào quân đội của Liên minh Nam Phương có thể đánh bại được đám đệ tử Thục Sơn phái sát khí ngập trời kia. Giờ thì có muốn không hợp tác cũng không được nữa. Loại cảm giác này đối với những người này mà nói thật sự không dễ chịu. Mà ba người gia chủ Vọng Thiên Thành trước tiên đã tìm LT biểu lộ lòng trung thành, tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ mọi quyết sách của LT. Có người dẫn đầu, hiển nhiên sẽ có người theo bước. Không ít những gia tộc chung, tiểu vốn dựa vào thế lực của những gia tộc lớn nhanh chóng ngả về phía LT. Bọn họ cũng không như những đại gia tộc thâm căn cố đế, rút dây động rừng. Đối với những thế lực trung bình và nhỏ mà nói, giao an toàn bản thân cho Thục Sơn phái ngược lại mới là sự lựa chọn tốt nhất. Đó chính là vì người của bọn họ do Thục Sơn phái bồi dưỡng có thể phát triển tốt hơn nhiều so với khi ở trong gia tộc. Đại gia tộc không muốn gắn tương lai của mình với Thục Sơn phái, nhưng không muốn cũng không được. Đối mặt với tình huống này, gia tộc lớn nhất Liên minh Nam Phương, Tôn gia thỏa hiệp đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu chính là Tôn Lập đã gặp Tôn Thiết, nói chuyện với hắn một phen. Còn về việc hai người bọn họ bàn bạc những gì thì không ai biết. Chỉ biết là ngày thứ hai, Tôn Thiết đã đi tìm LT, đồng ý giao Thanh, trung niên trong gia tộc cho LT thống nhất huấn luyện. Chuyện sắc hiệp Tôn gia thỏa hiệp khiến cho các gia tộc đang do dự cũng lựa chọn thỏa hiệp. Chẳng người nào muốn làm kẻ xui xẻo thứ hai bị LT dùng để lập uy. Trong thư phòng của LT, Thu Thần, Lăng Trí, Lăng Vũ, Gai Ơ, Đường Minh, Trương Đại Niên, Lãnh Vũ và phụ thân của LT, Lăng Thiên Tiếu đều đang có mặt. Những người này tất cả đều là tướng lãnh binh đoàn tia trước. Cũng là nhờ bọn họ nhiều năm huấn luyện mới khiến đệ tử Thục Sơn phái có thể thuần phục Phục Ma Kim Cương kiếm trận, làm cho đại quân Liên minh Nam Châu tổn thất thảm trọng. Trên trán LT hiện lên một tia sầu lo. Những gia tộc này mặc dù tạm thời thỏa hiệp nhưng trong tương lai khi quản lý không chừng lại gây ra nhiều chướng ngại cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân LT không muốn lập quốc, không muốn xưng đế.

bên ngoài đều điên cuồng theo đuổi đệ tử Thục Sơn Phái. Lăng Tiêu cũng không muốn quản. Nếu như các gia tộc tưởng rằng đem nhi nữ gả cho đệ tử Thục Sơn mà mọi việc đều đại cát, muốn làm gì thì làm thì nhất định là vừa thiệt phu nhân lại mất binh. Một, Thục Sơn Phái sở dĩ mấy trăm năm nay chỉ có mấy vạn người chính là bởi vì muốn gia nhập Thục Sơn Phái quá mức khó khăn. Sau khi tiến vào môn phái cần học trước hết không phải pháp thuật và kiếm kỹ mà là học làm người. Các nhân vật cao tầng cửa Thục Sơn Phái chế định đủ loại quy tắc. Hơn nửa phúc lợi do Thục Sơn Phái hậu đãi đủ khiến bất cứ đệ tử nào của Thục Sơn đều coi Thục Sơn Phái chính là nhà mình. Đây không phải là một loại tẩy não mà là một loại nhận thức. Tuyệt đại đa số trong đệ tử Thục Sơn Phái là thanh niên, cũng như là những người tới tuổi thành gia lập nghiệp. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản sự tình này. Hơn nữa cứ như vậy cũng có thể xúc tiến các phái hệ dung nhập với Thục Sơn Phái. Đến trăm năm sau, các đại gia tộc này mới phát hiện ra, về vũ lực bọn họ phải chờ Lăng Tiêu bảo vệ, về con người thì lại dây dưa không rõ với Thục Sơn Phái. Đến lúc đó dù cho bọn họ muốn dựa vào nơi khác thì sợ rằng cũng chẳng có ai hưởng ứng. Đương nhiên giữa Thục Sơn Phái trừ đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu và những nhân vật cao tầng ra thì được hoan nghênh nhất chính là binh lính của binh đoàn tia trước. Nếu so ra thì bọn họ mới chính thức là thủ hạ tâm phúc của Lăng Tiêu. Từ nhân giới tiến vào thánh vực, bọn họ là những người Lăng Tiêu tín nhiệm nhất. Từ trong binh đoàn tia trước đại đa số là những người không có gia đình. Năm đó những hán tử này ở nhân giới bốn biển là nhà, cuộc sống phiêu bạt. Khi ấy bọn họ không có tâm tư lập gia đình, và lại cũng không có mấy nữ hài có ảnh mắt tốt để nhận ra chỗ bất phàm ngày sau của bọn họ. Cho nên năm đó hễ là thê tử của binh lính của binh đoàn tia trước được mang vào thánh vực này. Hiện giờ có cuộc sống sung sướng, mỗi khi nhớ tới chuyện cũ năm đó đều vui vẻ vô cùng. Vì lẽ một người đắc đạo gà chó thăng thiên, đại khái chính là loại cảm giác này. Chuyện này Lăng Tiêu cũng không muốn để ý tới. Muốn cưới loại nữ nhân nào về, cho dù là loại bụng dạ khó lường thì có thể làm được gì. Tới loại cảnh giới như Lăng Tiêu rồi, căn bản không để ý tới những chuyện như vậy nữa. Hơn nữa có Mạnh Ly lo chuyện tình báo, trên cơ bản là hôn nhân của những môn nhân trọng yếu của Thục Sơn Phái đều trải qua sự điều tra chi tiết của Mạnh Ly. Một khi phát hiện ra chuyện thì không cần báo với Lăng Tiêu mà cùng với Vân Sơn, Vương Chân lặng lẽ thu xếp. Chẳng qua nếu người có chút thân phận mà cầu thân thì sẽ trực tiếp tìm tới Lăng Tiêu, đại bộ phận là bị Lăng Tiêu đuổi đi. Chẳng qua cũng có một số kẻ thuần túy là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, tỉ như trong liên minh Nam Phương có Lục Gia là một gia tộc rất khổng lồ, thế lực bất đồng so với các gia tộc khác trong 20 gia tộc liên minh. Gia chủ Lục Gia, Lục Thanh Minh thoạt nhìn chỉ là thanh niên hơn 30 tuổi, tướng mạo anh ấn. Chỉ là thiên sinh có đôi mắt đào hoa, thoạt nhìn có vẻ hơi nhu mị, mất đi một phần nam tính. Lục Thanh Minh này đã có hôn phối, là một tu luyện giả trung cấp, cũng xem như không kém. Bằng vào điều kiện và thế lực của gia tộc hắn, cả Nam Châu cơ hồ không có người phụ nữ nào hắn không thể lấy. Có thể nói dù làm thiếp thì cũng có cả đám người lao tới như thiêu thân lao vào lửa. Đáng tiếc chính là người phụ nữ mà hắn coi trọng lại đang ở Thục Sơn Phái, hơn nữa lại có danh khí rất lớn. Hoắc Thanh Thanh, đây là một trong những đệ tử xuất sắc nhất ở Hàn Nhị Đại đệ tử của Thục Sơn Phái. Trải qua nhiều năm khổ tâm tu luyện thực lực đã đột phá cảnh giới trung cấp tu luyện giả, đạt tới cảnh giới cao cấp tu luyện giả, chỉ kém một chút nữa là có thể chạm vào đại viên mãn chí cao cảnh giới. Càng huống chi Hoắc Thanh Thanh và Ngô Tú Nhi khổ luyến Lăng Tiêu.